Công Đức Ấn, chương 553, cả hai cùng có lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An tĩnh tọa tại đất, mặt không hề cảm xúc, phụ thân bỏ mình, mẫu thân bị phong ấn, nàng cùng này thượng giới đại năng, có thù không đội trời chung, đột nhiên biết được tin tức này, trong lòng thật là khó có thể yên ổn. Nhưng tâm tình càng chập trùng không chừng, trên mặt nàng liền càng yên ổn. Im ắng trầm mặc là giờ phút này kiên cường nhất áo giáp, không để cho nàng về phần bại lộ bàng hoàng bất an nội tâm. Nòng nọc hòa bình thường cả lơ phất phơ, thời khắc mấu chốt chạy so với ai khác đều nhanh, lúc này đúng là không cần Tô Lâm An mệnh lệnh, trực tiếp hóa thành một tòa hỏa diệm sơn, đánh tới Công Đức Ấn. Ngọn lửa kia so với bất cứ lúc nào đều cường đại hơn, bên trong còn có bạch quang lấp lánh, xưa nay ôn hòa tiểu bạch long tại trong lửa phẫn nộ gào thét, dùng linh khí tẩm bổ thiên hỏa, vì nòng nọc hỏa lại thêm một màu. Liền vũ thương khí linh, cái kia phiến tiểu vũ lông đều biến lớn vô số lần, lông trắng vì phiến, tại trong thức hải mãnh liệt lay động, nổi lên cuồng phong, ý đồ để thế lửa càng thêm hung mãnh, chính là đúng nghĩa. Châm ngòi thổi gió, Công Đức Ấn ngày trước không đem những thứ này khí linh để vào mắt, bây giờ bọn chúng nhao nhao cường đại, liên thủ công kích ngược lại là có thể đối với nó tạo thành một ít tổn hại. Nó muốn đối phó, vốn cũng không phải là những thứ này chỉ hiểu được nghe lệnh của chủ nhân ngu xuẩn vật. Người ta hợp tác, ta mới có thể nói cho ngươi ngươi muốn biết chuyện. Nếu ngươi bỏ mặc bọn chúng công kích ta, chính là phá hư giữa chúng ta quan hệ hợp tác. Công Đức Ấn cũng không có trực tiếp xuất thủ trấn áp, vì tầm bổ Mục Cẩm Vân nguyên thần, nó nguyên bản liền có chút hao tổn, hiện nay không nghĩ nhiều phế khí lực. Nếu như thế ta lời thề cũng có thể vô hiệu. Nó lấy tự thân quy tắc lập thể, điều kiện tiên quyết là Tô Lâm An hợp tác với nó, bây giờ cưỡng ép chui ngôn ngữ lỗ thủng, ngược lại cũng miễn cưỡng tròn qua được. Nòng nọc hỏa bọn chúng đều có linh trí, nghe nói như thế chỉ có thể dừng lại, một mặt tức giận bất bình mà nhìn xem Công Đức Ấn, lên án mạnh mẽ nó không muốn mặt. Loại thời điểm này, bọn chúng không thể cho chủ nhân thêm phiền, đã không thể đánh cái kia mắng mắng cũng có thể đi. Nòng nọc hỏa rất biết mắng chửi người, nhao nhao lên trận đến giống như chợ búa bát phụ, ngọn lửa nhỏ bên trên còn huyễn hóa ra hai cánh tay, chống nạnh càng không ngừng mắng. Tiểu Bạch liền ăn nói vụng về nhiều lắm, lật qua lật lại liền ba chữ. Không muốn mặt, về phần tiểu vũ lông, nó ngoan ngoãn cho hai cái cãi nhau đồng bạn quạt từ, hò hét trợ uy. Công Đức Ấn, chấm, nó đột nhiên cảm giác được về sau này thức hải không gian bên trong thời gian không tốt lắm, mấy tên này thật quá đáng ghét. Công Đức Ấn đại thụ biến lớn, tán cây như che chụp xuống, đem mặt khác ba cách triệt để ngăn cách, tuy nói muốn lãng phí một ít khí lực dù sao cũng so luôn luôn nghe bọn hắn mắng chửi người tốt. Đợi đến thiên đạo quy tắc tiếp tục sụp đổ, quy tắc chi lực yếu bớt đến nó có thể ứng phó trình độ qua đi, nó liền sẽ lập tức rời đi nơi này, từ đó trời cao biển rộng mặc nó ngao du. Ở tại Tô Lâm An bên người, ngày trước làm việc thiện ngược lại là rất nhanh, bây giờ trừ ác ngược lại lằng nhằng, đối với nó lực lượng tăng lên không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó người kia luyện chế nó, liền chú định nó cần một cái chủ nhân, nếu không phải như thế, nó đã sớm chính mình hành động, chỉ có thật trở thành thần khí về sau, nó mới có thể thoát khỏi này một quy tắc, không cần phụ thuộc vào người khống chế trời đất, một ngày này, bọn nó quá lâu quá lâu. Công Đức Ấn nghĩ tới đây liền nỗi lòng kích động, thế là nó xem cái kia mặt ngoài trấn định Tô Lâm An có chút không vừa mắt lại kích thích nói. Bên trong người kia chính là ngươi cừu nhân giết cha, muốn hay không hiện tại vào trong vì ngươi phụ thân báo thù. Ta có thể giúp ngươi. Phệ hồn ma quân chính là thiên hạ chí ác, Mục Cẩm Vân cùng hắn so với đều là tiểu vu gặp đại vu. Coi là thật trừ hắn, hỗn độn chi môn thu nạp nguyên thần của hắn sau lực lượng của nó cũng sẽ tăng gấp bội, vì vậy Công Đức Ấn trong thanh âm đều mang một chút mê hoặc hương vị. Ngẩn người Tô Lâm An rốt cục quay đầu, nhìn thoáng qua sau lưng cửa phòng đóng chặt. Cửa đóng được chặt chẽ, bên cạnh cửa sổ lại nửa mở, phía trước cửa sổ trên bàn sách hoa nở thật vừa lúc lọt vào trong tầm mắt trắng lóa như tuyết. Kia là phía sau núi bên trên lăng vân hoa, từng đoàn giống đám mây, lại giống là lớn đóa kẹo đường. Tuy nói nàng trưởng thành cho tu chân giới, nhưng cũng được chứng kiến kẹo đường nhào bột mì người một loại phàm tục đồ ăn. Khi còn bé ra ra kiểu gì cũng sẽ mang một ít vật ly kỳ cổ quái cho nàng, có vạn tượng tông chân tàng cao thâm điển tịch Vân Lai Châu, ít có linh bảo thậm chí tiên khí cũng có phẩm giai phía dưới đơn thuần đẹp mắt linh thú, thậm chí thế gian tiểu nhi chơi đùa đồ chơi nhỏ, đường nhân, đầu hổ mũ trống lúc lắc trong chóng tre vân vân vân vân. Tựa như Vân Lai Châu hắn có thể tìm được chơi vui đẹp mắt đồ vật, hắn đều sẽ đưa đến trước mặt nàng, hoan hoan hỉ hỉ hỏi nàng. An An, ngươi xem cái này, có thích hay không? Tay có thể làm nàng hái ngôi sao, cũng có thể vì nàng bóp tượng đất. Cái này luôn luôn sủng ái nàng người, Công Đức Ấn nói hắn là cừu nhân giết cha. Hết lần này tới lần khác nó dựng lên thề, lời này là thật. Nghĩ cũng có thể nghĩ đến, phệ hồn ma quân làm thượng giới giới chủ, thực lực đứng đầu nhóm người kia, phong ấn thiên ma nữ vương tất nhiên có hắn một phần. Có gió thổi qua cái kia phiến đầu gỗ làm cửa sổ một tiếng cọt kẹt vang, bên trong trên giường ngủ mê man người chờ mình, lại là chưa từng tỉnh lại. Tô Lâm An lúc này mới thu tầm mắt lại, nàng chặt chẽ móc lòng bàn tay ngón tay buông ra, còn thò tay ra ngoài, sờ lên trên đệm Mục Cẩm Vân cái trán. Sờ nhẹ cái trán về sau, lại đưa tay phất qua hắn mặt mày, cuối cùng, tại hắn trên môi dừng lại. Cửu nhân giết cha đang ở trước mắt, ngươi còn trầm mê này chờ chuyện tình nam nữ. Ngươi liền không sợ ngươi cha xốc vách quan tài, vẫn là nói nhận thiên đạo làm cha chân chính phụ mẫu liền có thể ném sau ót. Công đức ấn hận không thể nàng lập tức tiến vào chính tay đâm cửu nhân, ngôn từ càng thêm sắc bén. Tô Lâm An lòng bàn tay tại Mục Cẩm Vân trên môi nhẹ nhàng nén một chút thản nhiên nói. Suy nghĩ cái gì, ngươi một phương con dấu tư tưởng cũng là bẩn thỉu cực kỳ. Luyện chế ngươi người kia như thế nào không đem ngươi luyện thành cái màu vàng đâu. Công đức ấn, ta bản thể chính là giới dưới hồ chứa thiên oánh đá, toàn thân xanh biếc, làm sao đến màu vàng vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lâm An cũng lười cùng một đống tảng đá tiếp tục thảo luận cái này, nàng lười biếng tựa vào trên ván cửa, đôi mi thanh tú nhẹ tần. Ta hiện tại một thân bản sự lại không dám dùng, sợ đem thiên phạt lần nữa dẫn tới, hiện tại vào trong giết người ta lực lượng không đủ. Có ngươi hỗ trợ cũng không được, phệ hồn ma quân nếu không chủ động công kích ta nguyên thần, ngươi cũng không ra được khí lực gì, ngươi nói có đúng hay không? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, phệ hồn ma quân coi như nguyên thần bị hao tổn thân thể bị thương, cũng không phải chúng ta có thể tùy tiện giết chết. Nàng sau khi nói đến đây thanh âm mềm nhũn ra, trên mặt còn mang theo một vòng cười yếu ớt, ánh mắt rơi trên người Mục Cẩm Vân. Chúng ta cơ hội duy nhất chính là Mục Cẩm Vân. Ôm tùm bàn tay trắng nõn chỉ vào Mục Cẩm Vân nói. Như hắn có thể khôi phục cũng có năm thành nắm chắc có thể giết chết phệ hồn ma quân. Hắn nhưng là huyết duyên trùng, chờ hắn khống chế phệ hồn ma quân về sau ta lại ra tay bổ sung một kích cuối cùng, ngươi cũng có thể thu hoạch đúng hay không? Tô Lâm An chậm chậm hướng dẫn, vì lẽ đó đem Mục Cẩm Vân triệt để chữa khỏi chúng ta đều có thể có chỗ tốt. Ta có thể báo thù, ngươi có thể trừ ác, nàng phủi tay, cả hai cùng có lợi cách chương.